Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, Thái Hoa Chư Thánh Tụ Vân Tiêu. Chỉ không thượng nhân cười khổ, lúc này theo Lữ Trọng Lăng kim quang thẳng vào Vân Tiêu. Chỉ là chuyến đi này, liền có ngàn dặm vạn dặm xa, cũng không biết bay đến nơi nào, chỉ biết là Vân Tiêu cao thâm. Chờ phá vỡ hải vân phía sau, rất nhiều bên ngoài sơn tiên nhân sở tại trong mắt trông thấy chính là cái kia một tòa hoành ép cửu thiên tiên sơn, Thái Hoa Sơn bên trên Thái Hoa Phong. Phúc địa tôn dung trấn áp hiển lộ ở đây, trấn áp mênh mông giữa thiên địa, cao không thể chạm treo lên, bên trên khó mà nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy chân dung, tất nhiên là để cho chỉ không thượng nhân tâm thần khuấy động. Tựa như thành kính tín đồ triều bái, hắn mang vô thượng tôn kính tâm mà ngưỡng vọng núi này. Chính là lúc này, bốn phía vân vụ mênh mông, cái kia lại có vô số tiên nhân được mà đến, theo Thái Hoa Sơn thượng nhân tiên cùng nhau phi thăng, trực hướng Thái Hoa Phong đỉnh mà đi, kim quang như thuyền. Lữ Trọng Lăng dẫn chúng tiên nhân đến đây. Trước đó phương Thái Hoa Đại Điện đã hiển hóa ra ngoài, rộng lớn mà tráng lệ. Về phần Lữ Trọng Lăng thì là cùng Sương Vân Sơn rất nhiều tiên nhân tạm biệt. Vậy mà lúc này hắn chỉ là đánh cái chắp tay, liền dẫn tới cái kia lão thần tiên cùng vô số đệ tử liên miên hoàn lễ. Càng là miệng nói không dám. Tình cảnh như thế ngược lại để Lữ Trọng Lăng bật cười lắc đầu, mà Sương Vân Sơn chư tiên thấy tình cảnh này, càng là cảm thấy mất mặt mũi, bỗng nhiên là xấu hổ không chịu nổi, những cái này tiểu đệ tử càng là không còn dám nói nhỏ nửa câu. Cuối cùng là biết rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, phàm nhân thường nói, thằng nhãi danh khởi biết trời cao đất rộng. Lúc này những này tu hành nhiều năm rồi tiên nhân, lại là cũng cảm giác chính mình biến trở về cái kia lời trẻ con thằng nhãi danh. Càng là không biết thanh thiên cao bao nhiêu, hoàng địa dày bao nhiêu, cái kia Thái Hoa Đại Điện đứng sừng sững trước mắt, chư tiên lâm vào, cái kia bốn phương tám hướng đều có tiên gia cùng đi. Nơi đây chính là tiền điện, mà đại điện phía sau chính là trong truyền thuyết Trấn Nhạc Cung. Sương Vân Sơn mọi người vừa vào bên trong, liền thấy bốn phương tám hướng đều có tiên nhân thường lưu. Cái kia đi tới đi lui, pháp lực đều không có thấp hơn nhân tiên giả. Như thế thịnh cảnh, càng là đem Sương Vân Tông chấn không nhẹ. Cái kia trong đó một vị thần tiên tự lẩm bẩm, nói, ta biết phúc địa chi uy gió, nhưng không có nghĩ đến lại là như vậy uy phong. Ta Sương Vân Sơn rất nhiều tu hành chi sĩ, đạt tới nhân tiên giả cũng bất quá mười mấy mà thôi. Lần này đến luận đạo, càng là chỉ là tám người. Bản cảm thấy phúc địa dù là thêm tiên nhân, cũng nhiều nhất gấp 10 lần so với chúng ta mà thôi. Lại làm sao biết, cái này vừa vào cung khuyết bên trong, liền thấy bốn phương tám hướng, đều là nhân tiên lui tới. Không có 2000, cũng có 800, có tiên nhân kinh hãi, phun ra từ ngữ đến, lúc này Sương Vân Sơn chư tiên càng là bó tay bó chân. Cái kia nhưng nhìn bốn phương tám hướng tiên nhân đến đi, hoặc là tìm nơi ngộ đạo, hoặc là đứng thẳng lời nói, cung điện kia bên trong khắp nơi tiên ảnh, mà chủ cung bên trong càng là rộng lớn vô cùng. Lúc này có hoàng cân lực sĩ đến, nhìn thấy chư tiên, vì bọn họ dẫn đường. Cái kia vừa vào Trấn Nhạc Cung, lúc này ngẩng đầu, liền trông thấy cao vị tiên tọa bên trên Mao Thương Hải lẳng lặng đợi chờ. Khi nhìn thấy chỉ không thượng nhân lúc, cái kia cười cười, đánh cái chắp tay, bực này đại lễ chỉ không thượng nhân tự nhiên không dám khinh thường. Liền vội vàng khom người. Cao giọng nói, Sương Vân Sơn toàn không tông đạo nhân, chỉ không, ở đây gặp qua Thái Hoa trưởng giáo. Hắn đem tay áo bưng lên, đi đại lễ, Mao Thương Hải cười, không cần đa lễ, rất nhiều tiên gia còn chưa tới tề, lại mời ngồi xuống, tĩnh tu mấy ngày, chờ luận đạo mở ra là được. Chỉ không chân nhân khom người, tiểu đạo hiểu được, chính hắn gọi mình là tiểu đạo. Đó là bởi vì hắn dù là tại cái khác tiên nhân trước mặt lớn tuổi, nhưng ở địa tiên trước mặt, chỗ nào lại dám khinh thường nửa phần. Địa tiên chi tôn, xưng hô chân nhân, là nhân gian chi đỉnh, thiên hạ này tiên gia, ai dám bất kính một vị địa tiên. Hắn nơi này gặp qua Mao Thương Hải, thế là đi theo Hoàng Cân lực sĩ rời đi, đến sớm đã phân chia vị trí tốt ngồi xuống. Cái kia bồ đoàn sớm đã an trí hoàn tất, liền nhìn hắn Sương Vân Sơn rất nhiều tiên gia phía dưới. Lại dòm ngó chung quanh, nhìn thấy sớm đã vây tụ rất nhiều tiên nhân, đều là đang đợi cửu huyền luận đạo mở ra. Khụ khụ, chỉ không thượng nhân trở nên nghiêm túc lên. Loại trường hợp này, muốn thường xuyên chú ý mình ra mặt, thân là một cái tiên trưởng. Nhất định phải có tiên trưởng dáng vẻ, không được xem thường phóng đãng, nhất là tại cái này phúc địa bên trong. Trước đó náo ra ô long đã đủ lớn, chỉ không thượng nhân hiểu rõ, cho dù là ếch ngồi đáy giếng, đem một cái vũng nước đục ếch xanh, mặt này ra công phu, ít nhất cũng phải làm đủ, không cầu bị người khác kính ngưỡng, ít nhất không muốn vì người khác chế nhạo. Hắn phân phó các đệ tử lẳng lặng tu luyện, mà bên cạnh rất nhiều tiên gia cũng là giống nhau. Chính là qua không biết mấy ngày, đột được nghe thấy ngoại bộ có Hồng Trung Đại Lữ thanh âm truyền đến. Đồng thời nương theo lấy sớm mai tiên nhạc, lại có Vân Hà hào quang, phong lôi phách không, chỉ không thượng nhân từ vào trong yên tĩnh tỉnh lại, nhìn về phía thiên ngoại, lúc này ánh mắt xa xa. Chỉ thấy được cái kia nơi xa chỗ, tại trấn nhạc cung trên bầu trời, có bóng người hàng lâm xuống, cái kia quang hoa rơi thế, hóa phong vũ lôi vân bốn đạo thiên thời chi cầu. Cái kia bên trái một người, người khoác nhung giáp, màu mực như núi, tựa như cổ đại tướng, lại biết người đến người nào, chính là lôi mạch đại tôn Thương Vô Trần. Cái kia bên trái hai người, thân mang bích ngọc pháp bào, đỉnh đầu định trời lạc quan, chân đạp hôi thiên pháp lý, dung nhan tuấn tú, chính là phong mạch đại tôn Phong Phất Hiểu. Cái kia phía bên phải một người, thân mang vải trắng thường áo, tóc tai bù xù mà không buộc quan, giản dị chất phác, chính là vân mạch đại tôn Hách Nhập Vân. Cái kia phía bên phải hai người, mặt như quan ngọc, hình như thư sinh, bên hông rủ xuống thẻ tre, một bộ sĩ tử cách ăn mặc, chính là vũ mạch đại tôn Trần Thang. Cái kia bốn vị đại tôn đến, lôi phong phía trước, vân vũ ở phía sau. Cái này là đại tôn tư lịch thuận vị, mà bốn vị thái hoa đại tôn vào trấn nhạc, cảnh giới kia cũng không tiến hành che giấu. Địa tiên pháp huy cuồn cuộn kéo dài, chỉ cần hữu tâm liền có thể biết rõ các vị đại tôn chân thực cảnh giới. Đã từng cũng có thật nhiều người phỏng đoán quá rất nhiều đại tôn cảnh giới, nhưng địa tiên chi pháp cỡ nào cao tuyệt, mà thiên kiều càng là trong đó nổi bật hạng người. Cái kia đạo hạnh đến tột cùng đến trình độ nào, cũng không phải là cảnh giới có khả năng phản ứng. Huống hồ cảnh giới chi thuyết, cũng chỉ có thiên kiều mới có thể liếc mắt nhìn ra thiên kiều cảnh giới. Nhưng lúc này, các vị thiên kiều cũng không bố trí phòng vệ, vì thế có thể để cho rất nhiều thần tiên nhân tiên cũng thấy rõ ràng minh bạch. Lôi tôn Thương Vô Trần, địa tiên thiên kiều bước thứ 7, phong tôn Phong Phất Hiểu, địa tiên thiên kiều bước thứ 6, vân tôn Hách Nhập Vân, địa tiên thiên kiều bước thứ 8, vũ tôn Trần Thang, địa tiên thiên kiều bước thứ 6, trong đó lấy vân tôn pháp lực tối cao, lôi tôn thứ 2, phong tôn cùng vũ tôn thứ 3. Rất nhiều ngoại giới tiên gia không nói, không dám cao giọng lời nói, mà chính là lúc này, cái kia ngoại bộ lại có quang hoa hợp thành đến, lại nhìn có 7 vị địa tiên cùng đi cùng đến, chính là 7 đại tiên phong chi chủ, Địch Yên phong chi chủ, Ninh Quan tiên, Hồi Bảo đạo nhân nắm phất trần mà lên, địa tiên lục thần chi thứ lục thần cảnh, Hỏa Công điện chi chủ, Lệ Minh Hòa, Xích Bào đạo nhân nắm Hàn Đàm băng kiếm, địa tiên lục thần chi thứ năm thần cảnh, Hồng Hộc phong chi chủ, Hoàng Lung quân, Hoàng Bào đạo nhân nắm Hoàng Ngọc Như Ý, địa tiên lục thần chi thứ năm thần cảnh, Dưỡng Thạch Sơn chi chủ, Lão Hồ Tử, Bạch Bào lão nhân nắm Lê Mộc lão trưởng, địa tiên lục thần chi thứ tư thần cảnh, Vấn Đạo phong chi chủ, Vương Huyền Định, Âm Dương Bào đạo nhân nắm Pháp Linh Châu, địa tiên Thiên Kiều cảnh chi bước thứ tư, Trưởng Binh Điện chi chủ, Lý Bá Dương, Bạch Bào đạo nhân nắm Thiên Binh Ngọc Sách, địa tiên Thiên Kiều cảnh chi bước thứ tư, Chấp Pháp Điện chi chủ, Tạ Lưu Thanh, Thanh Hắc Bào đạo nhân nắm Song Giới Đao, địa tiên Nguyên Thần chi cảnh, 7 vị địa tiên đi vào, như cũ dựa theo tư lịch cao thấp sắp xếp, mà cuối cùng Chấp Pháp chi chủ đi vào, thì là để cho phía trước 4 vị đại tôn nhìn nhiều liếc mắt. 10 năm trước, Chấp Pháp chi chủ còn không phải địa tiên, vẫn còn Bão Nguyên, 10 năm phía sau, hắn bước vào địa tiên, vừa vào chính là Nguyên Thần đỉnh phong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,